Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1131. Rút thưởng công năng. Cơ hồ là ở đan điền thế giới, tất cả những thứ này quỷ dị biến hóa hoàn thành đồng thời. Tiêu Nhiên trong đầu vang lên hệ thống thanh âm. Đinh, hệ thống nhắc nhở: Siêu cấp tu luyện hệ thống thăng cấp hoàn thành. Khai phóng rút thưởng công năng. Đề bạt chủ ký sinh đổi lấy quyền hạn. Hạ thấp chủ ký sinh đổi lấy yêu cầu. Rút thưởng công năng. Hoàn thành hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hoặc là thỏa mãn nhất định điều kiện sau. Có thể sử dụng hệ thống tích phân đổi lấy rút thưởng thời cơ. Tham dự rút thưởng. Trước mặt rút thưởng thời cơ. 1. Chủ ký sinh chỉ cần ở trong lòng mặc niệm rút thưởng công năng. Liền có thể xuất hiện rút thưởng giao diện. Chỉ cần là thế giới này ở trong lưu giữ ở, đều có khả năng lấy ra được đương nhiên. Càng cao cấp lưu giữ ở, rút chúng tỷ lệ liền càng nhỏ. Đây ý là nói, chỉ cần là thế giới này lưu giữ ở đồ, vật, ta đều có khả năng đánh vào lạc. Tiêu Nhiên hai mắt sáng ngời. Bất quá nhìn này còn sót lại một lần rút thưởng thời cơ lại có chút không nói gì. Hệ thống này vừa nuốt chính mình ngàn vạn điểm hệ thống tích phân. Dĩ nhiên chỉ cấp hắn một lần rút thưởng thời cơ. Tiêu Nhiên hướng về bên cạnh nhìn xuống. Phát hiện thật có dùng tích phân đổi lấy rút thưởng thời cơ. Nhưng cái này tích phân yêu cầu có chút cao. Dĩ nhiên cao đến 50 vạn điểm hệ thống tích phân có thể đổi lấy một lần rút thưởng thời cơ. Mà hiện ở, Tiêu Nhiên trên thân vừa nghèo rớt mùng tơi. Thậm chí ngay cả một cơ hội cũng đổi lấy không tầm thường. Tính toán. Đã đến nơi này mà an chi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể rút chúng quan hệ ngoạn ý. Chẳng lẽ còn có thể đánh vào thần khí hay sao? Tiêu Nhiên nửa đùa nửa thật nói thầm một câu, đồng thời ánh mắt hướng về bốn phía đánh giá. Nguyên bản quấn quanh tại thân thể bốn phía nồng nặc lam quang đã hết sức mỏng manh. Còn lại những người cũng đều một lần nữa chui vào bốn phía đen nhánh vách đá bên trong. Dĩ nhiên lại không bất kỳ tinh thần chi lực dám chủ động tới gần Tiêu Nhiên. Xác định không có gì dị thường. Tiêu Nhiên liền điều ra rút thưởng giao diện. Đây là một cái cự đại đĩa quay hình thức đồ, vật. Ở phía trên, lít nhà lít nhít viết không xuống 20 loại có thể lấy ra đến đồ, vật. Trong đó chỉ Tiêu Nhiên quen thuộc. Liền có linh thạch, thiên tài địa bảo, thậm chí là một ít cao giai đan dược thậm chí. Tiêu Nhiên còn chứng kiến một loại có thể gia tốc tu luyện linh mộc. Đương nhiên, đồ chơi kia rút thưởng tỷ lệ khẳng định nhỏ vô cùng. Tiêu Nhiên cũng chính là quét mắt một vòng sẽ không có quan sát. Rút thưởng, Tiêu Nhiên hai mắt nhìn trước mặt đĩa quay. Nhẹ giọng nói, thanh âm hạ xuống. Tiêu Nhiên liền nhìn thấy cái kia rút thưởng thời cơ một hóa thành một vệt sáng. Trong nháy mắt chui vào đĩa quay ở trong biến mất không còn tăm hơi. Mà đĩa quay, nhưng là thuận kim đồng hồ bắt đầu tốc độ cao xoay tròn. Một vệt ánh sáng tiễn giống như tiêu ký chính hướng về cao nhất trên một chỗ vị trí. Tiêu Nhiên biết rõ, chỉ cần cái kia quang tiễn trong ngón tay vị trí, chính là mình trúng thưởng địa phương. Mặc dù đối với lần thứ nhất rút thưởng thời cơ cũng không có ôm nhiều hy vọng. Nhưng Tiêu Nhiên trong lòng vẫn không tự chủ được hò hét đạo. Trung linh mộc. Trung thần khí, tùy tiện đến cái thần khí cho ta vui đùa một chút là được. Ở Tiêu Nhiên tiếng reo hò bên trong, đĩa quay tốc độ chậm lại, bắt đầu chậm rãi dừng lại. Nhìn đại biểu linh mộc cái kia tuyển hạng chỉ thiếu một chút xíu ở giữa. Tiêu Nhiên có chút không nhịn được lật một cái liếc mắt. Quả nhiên không có như vậy tốt bên trong. Đĩa quay lại hướng về phía trước chậm rãi di động hai cái. Cuối cùng ở một cái cực nhỏ chữ viết trước mặt dừng lại. Nhìn chúng thưởng cái đồ chơi này. Tiêu Nhiên hai mắt hơi hơi chừng lớn mấy phần. Có vẻ hơi khó có thể tin. Bởi vì chúng thưởng cái này. Không phải linh thạch. Không phải linh mộc. Càng không phải là quan hệ thiên tài địa bảo. Mà chính là rất sao một quả trứng. Phía trên viết là. Thần bí thiên ngoại rơi xuống trứng một viên. Thần bí trứng một viên. Tiêu Nhiên khóe miệng mạnh mẽ co giật một hồi. Nếu như không phải là bởi vì cái này rút thưởng giao diện là giả thuyết. Tiêu Nhiên dám cam đoan. Mình nhất định thân thủ đem nó cho đánh. Dù cho ngươi khen thưởng một viên tăng lên một trọng thiên tu vi linh đan rượu dược cũng tốt a. Ngươi rất sao dĩ nhiên cho một quả trứng. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên nhổ nước bọt kết thúc, hệ thống này quen thuộc tiếng nhắc nhở đã lần thứ hai vang lên. Đinh, hệ thống nhắc nhở, chúc mừng chủ ký sinh thu được một viên thần thú đàn. Có hay không dám định giống cùng với ấp trứng phương pháp? Phí lời, đương nhiên dám định. Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn, thu được cái này một cái ngoạn ý. Tiêu Nhiên đương nhiên muốn làm rõ đến cùng là quan hệ đồ, vật. Mình bị hệ thống hố không phải lần một lần hai. Vạn nhất cho con mèo con hai. Ba con, chính mình tìm ai khóc qua. Cứ việc Tiêu Nhiên biết rõ. Miêu là không thể nào trứng sinh. Nhưng thế giới này chuyện ly kỳ hay đi. Ai dám bảo đảm. Liền ở Tiêu Nhiên dám định hai chữ nói ra khỏi miệng trong nháy mắt. Cái kia đĩa quay rút thưởng giao diện quỷ dị biến mất. Thay vào đó đổi thành Tiêu Nhiên ba lô giao diện. Xuất hiện. Chính là một quả màu xanh nhạt, mang theo nhàn nhạt thanh uẩn trứng, vỏ trứng ước to bằng miệng chén, giống như là một viên cỡ lớn gà rừng trứng một dạng. Nhìn cái này, Tiêu Nhiên khóe miệng càng là mạnh mẽ co giật một hồi. Theo hắn biết rõ, phía trên thế giới này, bất kể là một loại nào đỉnh cấp yêu thú trứng, thể tích cũng tuyệt đối sẽ không tiểu, lúc này toàn bộ chỉ có to bằng miệng chén đồ, vật là quan hệ. Quỷ. Tiêu Nhiên thậm chí hoài nghi, đồ chơi này coi như ấp trứng đi ra, chỉ sợ cũng có thể bị hắn một chân đạp cho chết chứ. Đinh, hệ thống nhắc nhở, giám định thất bại, nên đồ vật vô pháp giám định, chỉ có thể thông qua chủ ký sinh tự mình tìm tòi giống. Đẳng cấp, lanh lảnh hệ thống nhắc nhở âm thanh, vang lên, rất sao, ta quần cũng thoát, người liền cho ta xem cái này. Tiêu Nhiên cũng không nhịn được nữa. Đối với trước mặt giao diện mạnh mẽ chửi một câu. Tựa hồ là nghe được Tiêu Nhiên tiếng quát mắng. Hệ thống nhắc nhở âm thanh lần thứ hai thêm ra một câu. Ấp trứng này trứng. Chủ ký sinh nghe theo dựa vào thiên địa linh khí hoặc tự thân pháp lực ôn dưỡng. Chờ đạt đến nhất định điều kiện sau. Thì sẽ phá xác mà ra. Thiếu niên. Phải cố gắng nha. Không chừng này lại là một cái thần thú đản đây. Thần em gái ngươi. Tiêu Nhiên lật cái này bạch nhãn. Mặc cho Tiêu Nhiên dễ tính. Bị hệ thống như thế trêu chọc phía dưới. Cũng không nhịn được bộc một câu chửi bậy. Tính toán. Ngươi vẫn là trước tiên lăn tới trong túi đeo lưng đi. Sau này có cơ hội lại trừng trị ngươi. Tiêu Nhiên không nói gì một tiếng. Ánh mắt một lần nữa rơi ở trước mặt hư không. Cái viên này to bằng miệng chén màu xanh nhạt trứng đang lẳng lặng trôi nổi ở trên hư không. Vừa mới giám định thời điểm, tiểu gia hỏa cũng đã từ Tiêu Nhiên trong túi đeo lưng thoát ly khỏi tới. Đưa tay hư vung, Tiêu Nhiên liền định xoay người tiếp tục xem những vật khác. Chỉ là, để Tiêu Nhiên có chút không nói gì là, cái viên này trứng vẫn cứ dừng lại ở giữa không trung. Dĩ nhiên không có bị hệ thống ba lô cho thu nhận đi vào. Tiêu Nhiên còn tưởng rằng là chính mình gặp sự cố, lại lần nữa thu lấy một lần, phát hiện vẫn cứ không có cách nào thu lấy, lúc này mới có chút quái lạ nhìn cái này trứng. Vào lúc này, Tiêu Nhiên có chút tin tưởng hệ thống nói, cái này trứng, khẳng định có quái lạ, nhưng Tiêu Nhiên cũng không thể bưng lấy cái này trứng tiếp tục thăm dò cái này quỷ dị mà mới. Lần thứ hai vung tay lên một cái, lần này. Cái này trứng trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Nhưng là bị Tiêu Nhiên cho thu nhập chính mình đan điền thế giới ở trong. Phát hiện đồ chơi này quả nhiên có thể bị bắt vào đan điền thế giới. Tiêu Nhiên trong lòng thêm một phần suy đoán. Tên tiểu tử này, tựa hồ đã có linh trí. Lúc trước vô pháp thu nhận tiến vào hệ thống trong túi đeo lưng. Càng giống là chính nó chống cự dẫn đến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1132, thần hồn cảnh manh mối chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.